Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453 hủy diệt trung tâm, thả màu xanh biếc bộ xương khô hướng về thạch thiên phệ cắn mà đến. Cách thật xa là có thể cảm nhận được màu xanh biếc bộ xương khô mặt trên ẩn chứa hủy diệt năng lượng. Thạch thiên hét lớn một tiếng. Sinh diệt chi lực ngưng tụ ở nắm tay phía trên, hung hăng hướng về bộ xương khô ném tới. Phanh, một tiếng vang lớn từ hai người va chạm chỗ vang lên. Khủng bố năng lượng gợn sóng cùng với từng sợi màu xanh biếc ngọn lửa tàn sắt bừa bãi mở ra, dừng ở chung quanh từng cây che trời đại thụ phía trên. Này màu xanh biếc ngọn lửa đụng tới này đó đại thụ, liền dường như đụng phải xăng giống nhau, lập tức liền điên cuồng bốc cháy lên, trong chớp mắt liền biến thành hừng hực liệt hỏa, đem từng cây đại thụ đốt thành vôi. Đường năng lượng gợn sóng biến mất, này chung quanh cũng đã biến thành một mảnh màu xanh biếc biển lửa. Tống Khánh Tường đứng ở biển lửa trung ương, cười ha ha nói, Thạch Thiên, ta nói rồi. Ta đã không phải trước kia cái kia ta, giọng nói rơi xuống. Tống Khánh Tường há mồm một hút, chung quanh hủy diệt chi hỏa thế nhưng tất cả đều bị hắn hít vào trong bụng. Cùng với đại lượng hủy diệt chi hỏa tiến vào trong cơ thể, Tống Khánh Tường thân thể cũng điên cuồng bành trướng lên, trong chớp mắt liền biến thành một cái 100 mét người khổng lồ. Màu xanh biếc ngọn lửa cũng từ hắn vảy phía dưới chui ra, hóa thành hừng hực liệt hỏa, đem hắn biến thành một cái hỏa người. Giống, đinh tai nhức óc tiếng hô từ hắn miệng phát ra, ngay sau đó liền nhấc chân hướng về Thạch Thiên dẫm tới. Thạch Thiên thả người nhảy, trong chớp mắt liền lui về phía sau hơn 10 mét xa, tránh thoát Tống Khánh Tường này nhất dẫm. Sau đó mở miệng nói, chỉ có ngươi sẽ biến đại sao? Vừa nói, Thạch Thiên hình thể cũng chợt bạo trướng, biến thành 100 mét rất cao. Sau đó chân phải thật mạnh một bước mặt đất, hung hăng hướng về Tống Khánh Tường phóng đi. Tống Khánh Tường đồng dạng huy quyền nghênh đón, hai người nắm tay lại không có chạm vào ở bên nhau, mà là đồng thời đánh vào đối phương ngực phía trên. Ngay sau đó, hai người liền giống như đạn pháo giống nhau bay ngược đi ra ngoài. Từng người đâm chặt đứt hơn 10 viên đại thụ lúc sau mới ngừng lại được. Cơ hồ là ở cùng thời gian, hai người lại đứng lên. Sau đó lần thứ hai chiến ở bên nhau, khủng bố năng lượng cùng với bọn họ va chạm tàn sắt bừa bãi mở ra. Đêm này phiến nguyên thủy rừng cây hủy hoàn toàn thay đổi, mà những cái đó dã thú cũng đều rất xa tránh thoát hai người chiến trường. Có chút xui xẻo bị lan đến gần, bất tử cũng là trọng thương. Hai người bọn họ chiến đấu, không có tám chuyển giới chủ thực lực, căn bản là vô pháp tham dự đi vào. Ở Thạch Thiên cùng Tống Khánh Tường chiến đấu kịch liệt thời điểm, thần điện bên trong mọi người cũng đã tạp nồi. Thạch Thiên bọn họ ở loại nhỏ thế giới phát sinh sở hữu sự tình bên ngoài giới chủ đều là có thể thấy, đương loại nhỏ thế giới bị ôn tộc phong bế lúc sau, bọn họ liền nhìn không tới bên trong đã xảy ra cái gì. Thông Thiên giới chủ, Tiểu Linh, Bạch Phong, Tào lão tứ vị người thủ hộ lập tức liền nếm thử tiến vào loại nhỏ thế giới. Lại phát hiện liên tiếp loại nhỏ thế giới nhập khẩu đã bị một đạo hủy diệt cái chắn sở bao vây. Hơn nữa không riêng gì nhập khẩu, toàn bộ thế giới đều bị hủy diệt chi lực sở bao vây. Muốn đánh vỡ thế giới tiến vào đều không có khả năng. Thông qua hủy diệt chi lực, tự nhiên có thể đoán được là ôn tộc khiến cho quỷ. Bốn cái người thủ hộ lập tức liền hạ đạt một bậc chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh. Hơn nữa nghĩ cách mở ra loại nhỏ thế giới thông đạo. Này loại nhỏ thế giới là vĩnh hằng chúa tể vĩnh hằng chi lực xây dựng. Như thế nào sẽ bị ôn tộc khống chế được đâu? Bạch Phong một bên dùng thế giới chi lực oanh kích ngăn cản bọn họ tiến vào loại nhỏ thế giới cái chắn, một bên nói, khẳng định là ôn thần cái kia lão gia hỏa dở trò quỷ. Tào lão nghiến răng nghiến lợi nói, loại nhỏ thế giới vốn dĩ liền giới trăng chân thật cùng hư ảo chi gian, hiện tại bị từ hủy diệt chi lực cấu thành cái chắn vây quanh. Chúng ta như vậy sử dụng tệ mạnh là không được, bằng không điều động thần điện lực lượng, thử xem có thể hay không phá rớt tầng này cái chắn. Bạch Phong mở miệng hỏi. Không được, hiện tại điều động thần điện lực lượng, ôn thần nhất định sẽ mang theo hủy diệt chi nguyên đột kích. Đến lúc đó chúng ta kia cái gì đi đối kháng hủy diệt chi nguyên, thông thiên giới chủ không chút do dự cự tuyệt nói. Vậy các ngươi nói, làm sao bây giờ? Bạch Phong hỏi. Hủy diệt chi lực cũng không phải vô duyên vô cớ liền xuất hiện. Ôn thần tuyệt đối không thể cách như vậy, xa xôi khoảng cách khống chế cái chắn này. Loại nhỏ trong thế giới mặt nhất định sẽ có một cái trung tâm. Duy trì này nói hủy diệt cái chắn. Chỉ cần bên trong người có thể phá hủy cái này trung tâm, chúng ta liền có thể đánh vỡ cái chắn này. Tiểu Linh phân tích nói, chính là những cái đó ôn tộc đều là có bị mà đến, bên trong giới chủ tự thân đều khó bảo toàn, như thế nào có năng lực phá hủy bên trong hủy diệt trung tâm đâu? Bạch Phong hỏi ngược lại, ngươi cũng đừng quên, chúa cứu thế cũng ở bên trong. Hắn tuy rằng chỉ là 7 chuyển giới chủ thực lực, nhưng là 8 chuyển giới chủ cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Hắn ở bên trong, chưa chắc liền hủy không xong hủy diệt trung tâm ni. Tiểu Linh trả lời nói, chính là hắn cũng không biết có hủy diệt trung tâm chuyện này a. Tào lão ở bên cạnh hỏi, hắn không biết không quan hệ. Chúng ta có thể nói cho hắn, tuy rằng thần điện muốn bảo tồn lực lượng, vô pháp ra tay đánh vỡ cái chắn này, nhưng là truyền lại cái tin tức vẫn là có thể làm được. Thông thiên giới chủ thế Tiểu Linh trả lời, nói, phanh, thạch tiên thật mạnh đánh vào một viên hai người ôm hết thô trên đại thụ, đem đại thụ đâm đoạn đồng thời, chính mình cũng dừng ở trên mặt đất. Từ trên mặt đất bò dậy, Thạch Thiên đang muốn tiếp tục chiến đấu. Một cái to lớn vang dội thanh âm lại đột nhiên từ hắn bên tai vang lên. Chư vị, ta là Thông Thiên, hiện tại toàn bộ loại nhỏ thế giới đã bị hủy diệt chi lực vây quanh. Các ngươi muốn rời đi, nhất định phải tìm được duy trì hủy diệt cái chắn trung tâm. Hủy diệt trung tâm thực hảo phân biệt. Không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích hủy diệt lực lượng đồ vật chính là hủy diệt trung tâm. Cuối cùng, chúc các ngươi vận may, hủy diệt trung tâm. Thạch Thiên lẩm bẩm tự nói một câu, sinh diệt chi lực chợt hội tụ ở nắm tay phía trên. Cách không hướng về Tống Khánh Tường ném tới, một cái màu trắng cự long từ Thạch Thiên trên nắm tay lao ra. Dương nanh múa vuốt hướng về Tống Khánh Tường nhào tới. Tống Khánh Tường không sợ chút nào, thiêu đốt hủy diệt chi hỏa thân hình thật mạnh cùng màu trắng cự long va chạm ở bên nhau, bộc phát ra từng đạo năng lượng gợn sóng, nương năng lượng bùng nổ yểm hộ, Thạch Thiên thân thể chợt hóa thành thường nhân lớn nhỏ, sau đó tìm một phương hướng liền vọt qua đi. Vẫn luôn tránh ở một bên con rắn nhỏ cũng hóa thành một đạo lưu quang chui vào hắn trong lòng ngực. Hắn hiện tại cùng Tống Khánh Tường đánh, nhiều nhất chính là một cái không thắng bất bại cục diện. Được đến thông thiên giới chủ tin tức, Thạch Thiên tự nhiên không muốn tiếp tục đánh tiếp. Ôn tộc tuyệt đối không thể chỉ tới một cái Tống Khánh Tường ca cùng Càn Ôn Vương. Mặt khác ôn tộc nhất định là ở đối phó mặt khác giới chủ. Nếu mỗi một cái đều là tám chuyển thực lực, kia theo thời gian trôi qua, nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều giới chủ chết. Chỉ cần đánh không phá cái chắn, cuối cùng bị tiêu diệt nhất định là bọn họ này đó giới chủ. Bởi vậy, Thạch Thiên trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Hủy diệt trung tâm mới là đặt thắng cục mấu chốt, mà không phải từ nơi này đánh sống đánh chết. Tống Khánh Tường chặn màu trắng cự long, đương năng lượng tản ra lúc sau, lại không thấy Thạch Thiên thân ảnh, nhịn không được hét lớn một tiếng, nâng quyền đem bên cạnh một viên đại thụ đánh gãy, sau đó la lớn: "Thạch Thiên, ngươi trốn không thoát, ta nhất định sẽ giết ngươi." Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.